này, đang ngồi trên tầng 2 nói chuyện với một người khác. Người đó ngồi dựa vào ghế gỗ đỏ bưng tách trà, ngược sáng, nhìn không rõ mặt. Cô ta tới rồi. Anh ta nói như vậy, sau đó nhẹ nhàng liếc Tô Thính Tuyết một cái. Nhớ kỹ những gì ta nói với cô, cáo từ. Nói xong, theo hướng ánh sáng ngoài cửa sổ đi ra phía ngoài. Bóng dáng cao lớn, áo khoác màu đen trên người bay bay đón gió, dần dần biến mất trong ánh sáng mặt trời. Ma khí vừa chuyển động, yêu nghiệt ở tầng dưới đã đuổi theo. Đậu đậu ôm con gái đang lật tung không ít đồ đạc trên quầy vào lòng, chỉ để lại một mình con trai đối diện với một mớ hỗn độn mà nhíu lông mày. Biển biển nhíu mày một lúc, giơ tay vứt một tờ khăn giấy xuống, tiếp sau lại một tờ khác, thêm một tờ nữa, cho tới khi che hết tất cả đám bình vải bị lật tung kia lại, lúc này mới thở phào một cái, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh đậu đậu. Đậu đậu sững sờ, rõ ràng là không biết nói gì cho phải nữa. Mắt không nhìn thấy thì sẽ là sạch. Còn nhớ có lần Viên Viên không cẩn thận đổ sữa ra đất, biển biển chau mày không muốn dọn dẹp, thế là nó nghĩ một lúc, tiện tay cầm giấy ăn đậy lên. Hại cô không cẩn thận dẫm lên suýt chút nữa thì trơn ngã không nói, từ đó còn bị nhiễm thói quen xấu là mắt nhìn không thuận sẽ lập tức vứt giấy ăn phủ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, xem ra là gây án tập thể rồi. Một, lúc nào cũng mang theo hộp khăn giấy, nhìn thấy cái gì không thuận mắt là lấy giấy che lại, nhìn thấy cái gì không sạch sẽ cũng lấy giấy đậy lên. Vậy nên bây giờ ở nhà động một tí là một nhà đầy giấy ăn, chỗ nào cũng toàn giấy ăn là giấy ăn. Thế là trong Tô Tử Phố liền xuất hiện một quầy toàn giấy một cách kỳ lạ như vậy, làm cho đám nhân viên quầy hóng hớt đều bị dọa cho há mồm trợn mắt hết cả. Tới cả Tô Thính Tuyết vừa mới xuống lầu cũng không ngoại lệ, nhưng sự kinh ngạc của cô ta ít hơn so với đám đông hóng hớt chân chính kia. Dù gì bây giờ cô ta cũng là người đã từng gặp đủ thứ đủ hạng người làm đủ thứ chuyện trên đời rồi. Quỷ thần thì là cái gì? Bây giờ đứng về phía cô ta là ma. Cô ta có chỗ dựa xấu xa hơn bản thân đậu đậu nhiều. Nếu đã như vậy, cô còn có gì phải sợ nữa? Mạnh mẽ lên. Không thể để người khác khinh thường mình được. Tô Thính Tuyết ôm tâm niệm tất thắng này bước tới. Dẫm lên đôi guốc cao hơn 20cm nhìn xuống dưới. Tôi còn tưởng ai cơ, hóa ra là đậu đậu à. Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì sao? Đậu đậu, không có, chỉ là tôi tới xem cô. Có thiếu thứ gì không thôi? Sắc mặt Tô Thính Tuyết nhất thời rất khó coi. Tôi có thể thiếu thứ gì được? Chẹp chẹp, đừng có tức giận như vậy mà. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Lẽ nào cô thật sự còn thiếu thứ gì sao? Đậu đậu cười thật ngây thơ, có nhìn thế nào cũng không thể tìm ra được sai sót gì. Đáng tiếc Tô Thính Tuyết đã sớm biết cô là người thế nào rồi, cũng sớm biết cô rất bất thường rồi. Vậy nên cô ta không thể bị diễn xuất của đậu đậu lừa gạt, cô ta chỉ bị diễn xuất của đậu đậu làm cho tức giận. Tôi không thiếu gì cả. Vậy nên cô có thể đi chưa? Đáng chết, rõ ràng giao dịch với ma là để đối phó với kim đậu đậu. Sao bây giờ lại thành ra mình càng tức hơn vậy? Đúng, cô ta đã bỏ ra một số thứ. Nhưng cô ta cảm thấy điều đó đối với cô ta mà nói căn bản không hề quan trọng. Tạm thời cô ta lại chưa có người mình thích. Lấy tình yêu của mình đi đổi thì đã làm sao? Kim đậu đậu đáng chết làm sao lại biết được điều này? Lẽ nào phía sau cô ta cũng là ma? Tô Thính Tuyết nhìn chằm chằm đậu đậu với vẻ ngờ vực. Đậu đậu thản nhiên đối diện với ánh mắt của cô ta. Biểu cảm của Tô Thính Tuyết quá rõ ràng rồi. Đậu đậu không cần dùng tới nhiếp hôn thuật mà sư tổ núi Đạo Vương truyền lại để điều tra. Cũng có thể vừa nhìn đã rõ trong đầu Tô Thính Tuyết nghĩ gì. Đằng sau cô đâu phải là ma. Chính bản thân cô là ma đây. Này ok. Đậu đậu thản nhiên để Tô Thính Tuyết quan sát. Chờ tới khi cô ta quan sát đủ rồi. Còn không quên thành khẩn nhắc nhở. Giao du với người còn có khi bị tính kế, còn giao du với những loại khác, có thể không bị thiệt sao? Cả người Tô Thính Tuyết run lên, lại nhìn đậu đậu một cái, mang theo ý căm hận nói, cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không hiểu. Đậu đậu nhoẻn miệng cười đắc ý, liếc qua thấy yêu nghiệt đang ẩn thân đi vào, ánh mắt có ý hỏi có đuổi kịp không? Yêu nghiệt lắc lắc đầu, hắn ta giấu đi hơi thở, trà trộn vào đám đông rồi. Ánh mắt đậu đậu an ủi nói không phải vội, quay đầu lại hỏi Tô Thính Tuyết, nhìn thấy mặt mũi thật chưa? Đẹp trai lắm hả? Không không không, có lẽ là không đẹp trai, cũng không cao, mặt cũng bình thường tới mức có lỗi với khí chất thần bí trên người đúng không? Có thể trà trộn vào đám đông khiến yêu nghiệt không tìm thấy, trừ phi quá bình thường, không thì cô không thể nghĩ ra lý do thứ hai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, xem ra là gây án tập thể rồi. 2. Tô Thính Tuyết sững sờ, suýt nữa thì buột miệng nói ra câu làm sao cô biết được. Nhưng cô ta còn nhớ lời con ma đó dặn dò, nhanh chóng ổn định vẻ mặt bắt đầu giả bộ ngây ngô. Kim Đậu, Đậu, cô bị ấm đầu à? Sao lại nói những lời linh tinh vậy? Quen biết thông qua đường lưu ly sao? Cô cũng thật là tin tưởng cô ta quá đó. Sắc mặt Tô Thính Tuyết đột nhiên thay đổi, sau đó nhanh chóng phủ nhận, tôi không hiểu cô đang nói gì. Có mua gì không? Không mua gì thì đừng ở đây làm mất thời gian nữa. Đúng thật là đã quen qua đường lưu ly rồi. Vốn dĩ Đậu Đậu chỉ là hỏi thôi, liếc thấy sắc mặt Tô Thính Tuyết khó coi, trong lòng đã rất sáng tỏ. Xem ra là gây án tập thể rồi. Tiếp tục dò nữa chắc cũng không có tin tức gì. Tiên yêu có thể biến hóa hình dạng, biến hóa từ ma tộc thành một bộ mặt bình thường cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu đã không tra ra được gì, có tiếp tục ở lại đây cũng không cần thiết nữa. Đậu Đậu quyết định, trước khi rời đi còn tiện tay tặng thêm tia sét trong quan hệ đồng minh của hai người Tô Đường. Đường Lưu Ly không nói với cô, cái thứ giúp cô kia còn muốn lấy đi những thứ gì trên người cô hay sao? Chậc chậc, thật là đáng thương. Nói xong mang theo một nụ cười dài chất chứa đầy ý vị sâu xa, quay người rời khỏi Tô Tử Phố, để lại Tô Thính Tuyết mặt đần thối kinh hồn bạt vía, không tin được những gì Đậu Đậu nói, nhưng lại có chút nghi ngờ đối với Đường Lưu Ly. Con ma đó, quả thực là Đường Lưu Ly giới thiệu cho cô ta. Sau khi Đường Lưu Ly vào bệnh viện tâm thần, cô ta đã bớt chút thời gian tới thăm hỏi, vì cô ta giống Đường Lưu Ly, trước mắt đều tin là quỷ thần tồn tại. Cô ta biết với tính cách của Đường Lưu Ly, căn bản không có khả năng làm ra chuyện hồ đồ cởi quần áo trước mặt đông người như vậy. Trong chuyện này nhất định có ẩn khúc. Cô ta ôm suy nghĩ như vậy tới bệnh viện tâm thần Đế Đô, đi qua đám bệnh nhân vui vẻ điên đảo chẳng đâu vào đâu. Theo sự dẫn đường của bác sĩ, thuận theo hành lang dài đi vào bên trong, vừa đi còn vừa hỏi bác sĩ về bệnh tình của Đường Lưu Ly. Bác sĩ này vừa hay là bác sĩ mà yêu nghiệt tìm tới. Trước mắt nhận của Đường ra một khoản tiền mua nhà mua xe, đúng là lúc không muốn thả người. Thêm nữa thời gian 7 ngày chưa qua, Đường Lưu Ly vẫn còn chưa chịu mặc quần áo. Thế là anh ta thuận nước đẩy thuyền, tạm thời vẫn chưa có chuyển biến tốt, vẫn không chịu mặc quần áo. Có lẽ có nguy cơ làm người bị thương, vậy nên cô Tô ở bên ngoài nhìn là được rồi. Tốt nhất vẫn là không nên vào trong. Tuy Tô Thính Tuyết gật đầu nhưng không hề tin lời của bác sĩ. Cô ta đứng trước cửa kính nhìn Đường Lưu Ly mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường. Không phải anh nói cô ấy không chịu mặc quần áo sao? Tên bác sĩ cũng tỏ vẻ ngẩn ngơ. Tôi, chuyện này, đây có lẽ là chuyển biến tốt. Cô Tô đừng nóng vội, chờ tôi vào trong xem trước đã rồi nói. Nói xong rút chìa khóa ra mở cửa, vừa mở cửa vừa thì thầm trong lòng. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại khỏi rồi? Người tới tìm anh ta không phải nói cô ta sẽ điên một thời gian sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, đây là cái gì vậy? Một thời gian nữa chính là 3 ngày à? Làm ơn, tuy là anh ta đã mua nhà mua xe nhưng tiền biếu anh ta vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Vậy nên, hay là cho cô gái này tiếp nhận thêm vài ngày điều trị nữa đi, chờ anh ta thu đủ tiền biếu rồi lập tức nói cô ta không còn bệnh nữa. Tên bác sĩ quyết định đi tới giúp Đường Lưu Ly nghe nhịp tim, đo huyết áp, nhân tiện hỏi một vài vấn đề, ví dụ trái đất có hình gì, cô là nam hay là nữ, 1+1=mấy, vân vân và mây mây những câu hỏi ngớ ngẩn. Đường Lưu Ly nhẫn nhịn không kích động chửi bậy. Sau đó bác sĩ không có cách nào, chỉ đành để cho Tô Thính Tuyết vào trong. Thật ra bác sĩ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì trước kia khi làm những bài kiểm tra này, Đường Lưu Ly căn bản không hề phối hợp, không phải chửi đồ đần thì cũng là chửi đồ ngốc. Lúc này một đám bác sĩ mới công nhận quan điểm của anh ta xác thực Đường Lưu Ly bị điên. Sao cô ta lại đột nhiên bình tĩnh mà phối hợp điều tra vậy? Tên bác sĩ nghĩ mãi mà không hiểu. Có điều không sao hết. Dù sao hiện giờ bác sĩ trong bệnh viện đều thống nhất với anh ta cho rằng Đường Lưu Ly bị điên. Anh ta lại lấy được quyền lợi toàn quyền chăm sóc bệnh nhân này. Anh ta nói cô ta bị điên thì cô ta chính là bị điên. Nghĩ tới đây, bác sĩ bình tĩnh trở lại xem đồng hồ rồi nói. Cô Tô, cô chỉ có 30 phút. Bệnh tình của bệnh nhân hiện vẫn chưa được ổn định. Vậy nên có gì muốn nói thì nói nhanh. Không được làm phiền bệnh nhân quá lâu. Bác sĩ nói cẩn thận chặt chẽ, vô cùng công bằng vô tư. Nhưng Đường Lưu Ly lại thấy rất rõ, bác sĩ này căn bản là đã bị mua chuộc rồi. Sau khi vào bệnh viện tâm thần, bệnh tình của cô ta được kiểm tra qua. Sau khi kiểm tra thì cô ta liền thuộc quyền chăm sóc của anh ta. Mấy ngày nay mỗi ngày anh ta đều giúp cô ta làm kiểm tra. Lúc mới bắt đầu, cô ta căn bản không chịu phối hợp. Hết lần này tới lần khác cô ta nói với anh ta là mình không bị điên. Nhưng bác sĩ căn bản không để ý tới cô ta, còn nhất quyết cho rằng cô ta bị điên. Cho tới hôm qua bà lão đó xuất hiện, cô mới biết, thì ra anh ta đã bị mua chuộc. Anh ta bị người đàn ông của Kim Đậu Đậu mua chuộc, cố ý muốn nhốt cô ta lại. Không chỉ như vậy, tới cả chuyện quần áo trên người cô ta từ trên xuống dưới cứ vừa động tới là sẽ bỏng cũng là người đàn ông của Kim Đậu Đậu làm. Không chỉ Kim Đậu Đậu xấu xa mà người đàn ông của cô ta còn xấu xa hơn rất nhiều. Kim Đậu Đậu có trở thủ như vậy, cô ta có thể đấu lại cô mới lạ đó. May mà bà lão đã cứu cô, để cô ta thoát khỏi lửa khổ, còn nói với cô ta là bà ta có thể giúp cô ta đối phó với Kim Đậu Đậu. Chỉ cần cô ta nghe theo lời của bà ta, làm theo những gì bà ta nói, thì Kim Đậu Đậu nhất định sẽ chết. Hơn nữa, là biến mất một cách triệt để. Khi đó cô ta vô thức nghi ngờ mục đích của bà lão đó. Không tin là bà ta sẽ giúp cô ta không điều kiện. Nhưng bà lão lại nói bà ta cũng có thù với Kim Đậu Đậu. Bà ta cũng hận không thể làm cho Kim Đậu Đậu chết đi. Không cần phải có bất cứ báo đáp gì. Chỉ cần cô ta chịu mang hơi thở trên người cô ta ra trao đổi một chút là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, đây là cái gì vậy? 2. Thế là cô ta tin và trao đổi với bà ta. Cô ta tràn đầy tự tin, chờ ngày Kim Đậu Đậu chết đi. Đúng, còn cả Sở Ngọc Bình nữa, không thể bỏ qua cho bà ta. Bà ta đã dám đánh cô. Tuy bà ta là mẹ chồng tương lai của cô, nhưng cô đã từng bị bà ta đánh. Tương lai cứ xem như cô vào nhà họ Cố, bà mẹ chồng này cũng sẽ không thể đối xử tốt với cô. Đường Lưu Ly tự cho mình là đúng cho rằng nhất định cô ta sẽ lấy Cố Trường Sinh, đã tính tới cuộc sống sau kết hôn rồi, thậm chí là phân chia tài sản. Cô ta biết là Sở Ngọc Bình mang thai rồi, cũng biết là Sở Ngọc Bình ra tay hào phóng. Nếu như đứa con trong bụng bà ta sinh ra thì bất luận là trai hay gái cũng sẽ cướp tài sản của Cố Trường Sinh. Vậy sao được? Nếu cô ta đã gả cho Cố Trường Sinh thì tài sản của Cố Trường Sinh cũng chính là tài sản của cô ta rồi. Cô ta sao có thể dương mắt nhìn? Tài sản đã về tay của mình bị một đứa trẻ con còn hơi sữa phân chia được. Vậy nên đứa trẻ trong bụng Sở Ngọc Bình nhất định phải chết. Còn về bản thân Sở Ngọc Bình, sau này kết hôn rồi nếu không có gì làm cô ta chướng mắt, cô ta cũng sẽ đồng ý để bà ta sống thêm một thời gian nữa. Lần này để bà ta chịu chút đau đớn về xác thịt trước, coi như bồi thường tổn thương trước kia cô ta phải chịu. Bà lão chống gậy trên người đeo đầy trang sức bạc kia sững sờ, sau đó gật gật đầu nói, được. Đường Lưu Ly nghe thấy câu trả lời của bà lão, thở phào một tiếng, ngay sau đó nghĩ ra bản thân cô ta đang trong bệnh viện tâm thần. Thế là cô ta hỏi bà lão, có thể cứu cô ta ra ngoài không? Bà ta có thể tự nhiên xuất hiện trong bệnh viện tâm thần, nhất định cũng sẽ có thể mang cô ta ra ngoài được. Tuy nhiên bà lão đó cự tuyệt, bày ra sự thật giảng đạo lý, nói rằng bây giờ Đường gia đang cho rằng cô ta có bệnh, cứ cho là cô ta trốn được ra ngoài thì cũng sẽ bị đưa trở lại như vậy mà thôi. Chỉ có khi cô ta thật sự khỏi rồi thì mới có khả năng được ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đáng tiếc, bác sĩ đó đã bị người đàn ông của Kim Đậu Đậu mua chuộc rồi. Bệnh này của cô ta, e là nhất thời không thể khỏi được. Bà lão nói xong thở dài, ngồi trên giường, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. sau đó nhanh chóng an ủi trước khi Đường Lưu Ly đang cảm thấy tuyệt vọng. Không sao, không ra được cũng là một chuyện tốt. Như vậy nếu Kim Đậu Đậu chết cũng không thể trách cứ gì tới cô. Dù gì cô cũng có chứng cứ ngoại phạm xác đáng. Đường Lưu Ly cứ như vậy tin lời của bà lão, ngây ngô hỏi, vậy phải làm thế nào? Bà lão mỉm cười nói, ngày mai sẽ có người tới thăm cô, tới lúc đó cô đưa cái này cho cô ta, để cô ta đi tìm cơ hội, lén để nó lên người của Kim Đậu Đậu. Thứ mà bà lão đưa cho Đường Lưu Ly là một quả cầu bạc, chạm rỗng cổ quái hiếm lạ. Đường Lưu Ly cầm trong tay nhìn một lúc, cảm giác bên trong có đồ vật đó thì lắc nhẹ một cái. Sau đó cô ta nhìn thấy trong quả cầu bạc là một con sâu cực lớn. Dọa cô lúc đó vứt luôn quả cầu bạc qua bên cạnh. Cái gì vậy? Bà lão mỉm cười, vừa giơ tay ra thì quả cầu bạc liền bay vào trong tay. Bà ta nhìn quả cầu giống như nhìn bảo bối vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, bà ta nhất định là phù thủy nuôi sâu ở Miêu Cương. Một, đây là cục cưng của ta, chỉ cần để nó lên người Kim Đậu Đậu, không tới 2 tháng, cô ta sẽ ruột phế gan hỏng mà chết. Bà lão đó vừa nói vừa mở quả cầu bạc ra trước mặt Đường Lưu Ly. Giữa một nửa quả cầu bạc chạm rỗng là một con sâu xanh lớn mướt mượt, chính là loại sâu mà thường hay có trên lá rau, béo múc xanh lè, vô cùng kinh tởm. Thế nào hả? Sâu của ta nhìn rất đáng yêu phải không? Bà lão nói rồi sờ sờ đầu con sâu xanh, sau đó liếc thấy Đường Lưu Ly đang run cầm cập, sắc mặt không vui nói, cô sợ sâu của ta sao? Đường Lưu Ly nói không dám, lấy hết dũng khí cười ra tiếng, khen con sâu đó của bà lão vừa béo vừa dễ thương lại đáng yêu, màu sắc còn rất đẹp nữa. Bà lão dường như đã được những lời nói của cô làm vui vẻ lên, hừ nhẹ một tiếng, coi như tha tội cho cô ta. Được rồi, ta biết các người đều sợ sâu của ta, có điều cô yên tâm, con sâu này sẽ không linh tinh cắn người. Đường Lưu Ly vô thức liền hỏi tại sao. Bà lão với bộ mặt cưng nựng lấy từ trong đám bình vải trên người ra một cái bình bạc. Này cô bé, cô có biết đây là gì không? Đường Lưu Ly, là gì? Máu, máu của Kim Đậu Đậu. Sâu của ta chỉ cần ăn cái này là nhất định sẽ nhận diện chuẩn xác cô ta, bám giết không tha, tới chết mới thôi. Thật sao? Mắt Đường Lưu Ly sáng lên. Vậy bà mau cho sâu của bà ăn đi. Lúc cô nói câu này giọng run cầm cập, cố gắng duy trì biểu cảm, tránh có gì không đúng, lại động tới bà lão. Con sâu này chính là cổ trùng trong truyền thuyết. Hơn nữa bà lão này mặc trang phục của Miêu tộc, trên người lại mang đầy trang sức bạc tinh tinh tang tang. Bà ta nhất định là phù thủy nuôi sâu ở Miêu Cương. Bà ơi, làm sao bà lấy được máu của Kim Đậu Đậu? Không phải bà nói người đàn ông của cô ta là một con yêu sao? Bà lão vừa nghe đã đần người ra, nghĩ ra lời dặn dò của chủ nhân trong lần tới này, lúc này đáp lấy lệ. Chuyện này cô không cần lo, chỉ cần cô biết tôi có thể làm Kim Đậu Đậu chết là được rồi. Bà ta sẽ không nói cho cô biết chỗ máu này là máu của Mạch Phi 1000 năm trước đâu. Thông tin này càng ít người biết càng tốt. Bà lão rút nắp bình bạc lấy máu rót vào trong quả cầu bạc chạm rỗng. Máu màu đỏ nhạt sền sệt giống như tương hoa quả chậm chậm chảy xuống dưới. Quả cầu bạc tuy rỗng, chỗ máu đó tuy nhiều nhưng không hề rớt một chút nào ra ngoài. Con sâu rau xanh mơn mởn dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh, ngọ nguậy qua lại trong dung dịch máu màu đỏ nhạt sền sệt. Cảnh tượng kỳ lạ không miêu tả nổi. Đường Lưu Ly nín thở, giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt yết hầu, căn bản không hề dám hé nửa lời. Trong lòng cô ta vừa sợ hãi lại vừa kích động, hai loại tâm trạng này hòa quyện vào nhau, cuối cùng hợp thành một ý nghĩ xoẹt qua mãnh liệt. Kim Đậu Đậu sẽ chết. Chỉ cần cô ta có thể thuyết phục người ngày mai tới thăm cô ta, để quả cầu bạc này lên người Kim Đậu Đậu thì cô sẽ giống như dung dịch máu này bị con sâu ăn cùng hút tận, biến mất không dấu vết, sẽ không để lại cái gì hết. Đường Lưu Ly kích động vô cùng, mắt trừng trừng nhìn bà lão đóng quả cầu bạc lại. Còn không nhịn được mà hỏi thêm, bà ơi, bà nói ngày mai có người tới thăm tôi, là ai vậy? Bà lão đóng quả cầu bạc lại đặt lên lòng bàn tay của Đường Lưu Ly, tới lúc đó cô sẽ biết thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 1190, bà ta nhất định là phù thủy nuôi sâu ở Miêu Cương. 2. Bà lão nói xong, lấy từ trong túi áo ra một danh thiếp đưa cho Đường Lưu Ly. Còn nói với cô ta, nếu người ngày mai tới không chịu giúp cô ta thì đưa danh thiếp này cho người đó. Nói là bề trên có thể giúp người đó thực hiện kế hoạch đánh bại Niệm Nô Kiều. Đường Lưu Ly ngoan ngoãn nhận lấy, gật gật đầu, nói cảm ơn bà lão. Bà lão khua khua tay nói không cần cảm ơn, nhìn sắc trời một lát, quay người biến mất trước lan can cửa sổ bên kia. Đường Lưu Ly nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp màu đen ngây người, không nhìn ra được gì cả, thế là chỉ có thể mặc quần áo nằm trên giường, cả đêm không ngủ, yên lặng chờ đợi ngày hôm sau tới. Bà lão nói ngày hôm sau có người sẽ tới thăm cô ta, là ai vậy? Ai sẽ tới thăm cô ta đây? Cô ta có thể thuyết phục được đối phương để quả cầu bạc này lên người của Kim Đậu Đậu không? Mang theo những câu hỏi như vậy, một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm nay cô ta đợi từ sáng sớm tới tận trưa, cuối cùng chờ được cái người mà bà lão nói tới. Chỉ có điều cô ta không ngờ được, người đó lại là Tô Thính Tuyết. Cũng đúng, Tô Thính Tuyết đã từng cùng cô tới nhà Đông Quách. Cô ta tin quỷ thần, chắc chắn cũng sẽ không tin cô ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ chạy khỏa thân như vậy. Vì thế mà ánh mắt cô ngồi bên tường nhìn về phía Tô Thính Tuyết mới tràn đầy cảm thán như vậy. Cảm ơn trời đã không lãng quên cô ta, còn để cho cô ta một con đường sống. Vậy nên cô ta nhất định nắm bắt lấy cơ hội này, xoay chuyển triệt để cục diện hiểm ác mà Kim Đậu Đậu đã mang đến cho cô ta. Nghĩ tới đây, Đường Lưu Ly nắm lấy tay của Tô Thính Tuyết. Thính Tuyết, cậu nghe tớ nói này, tớ không có bệnh, tất cả đều do Kim Đậu Đậu hại. Danh thiếp này cho cậu, người bên trên sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ cậu. Còn quả cầu bạc này, xin cậu giúp tớ để lên người Kim Đậu Đậu, có được không? Lời nói của Đường Lưu Ly chứa lượng thông tin quá lớn, Tô Thính Tuyết nghe xong mặt đần ra. Nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại được, trước khi bác sĩ nhìn về phía này đã kịp thời giơ tay nhận lấy danh thiếp và giấu quả cầu bạc. Yên tâm đi, chuyện nhỏ này tớ vẫn có thể làm được. Đường Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quá trình giải thích dài lê thê. Dù sao Tô Thính Tuyết cũng có chút mâu thuẫn với Kim Đậu Đậu, cô ta tin là việc này Tô Thính Tuyết nhất định sẽ giúp cô ta. Quả nhiên, Tô Thính Tuyết vừa nghe đã gật đầu đồng ý rồi. Sau khi đồng ý liền nghi ngờ hỏi, nhưng cậu cũng nói là Kim Đậu Đậu rất bất thường, vậy tớ làm sao mới có thể mở một cửa hàng cạnh tranh làm ăn với cô ta đây? Sau đó Đường Lưu Ly liền chỉ danh thiếp, nói, tìm người này. Cô Tô, thời gian hết rồi, xin cô phối hợp một chút, hôm khác lại tới thăm bệnh nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, có lẽ là một cái chuông nhỉ. 1. Tô Thính Tuyết đứng dậy, làm bộ dặn dò Đường Lưu Ly cố gắng dưỡng bệnh, bàn tay nắm chắc quả cầu bạc. Hồi ức tới đây, Tô Thính Tuyết cúi đầu nhìn cái tay trống không, bộ dạng ủ rũ cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. Kim Đậu Đậu sẽ không nghĩ tới, Tô Tử Phố chỉ là một mánh khóe, điều mà cô ta thật sự muốn làm là dương đông kích tây. Tuy trong quá trình thực hiện xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả thì vẫn tốt. Quả cầu bạc đó đã được cô ta âm thầm để lên bên chân của Kim Đậu Đậu. Nếu như Đường Lưu Ly không lừa cô chuyện này, vậy thì những ngày tháng tới đây của Kim Đậu Đậu nhất định sẽ không dễ dàng gì. Chỉ có điều, tại sao Kim Đậu Đậu lại phải nói như vậy? Tô Thính Tuyết cau mày đi lên tầng, xách ba lô rồi lại để xuống, quyết định tới bệnh viện một chuyến. Chờ mẹ cô khỏi bệnh rồi, cô sẽ triệt để đoạn tuyệt qua lại với con ma này. Cô không tin nếu không có sự đồng ý của cô, nó còn có thể ép lấy được thứ gì trên người cô nữa. Còn Đường Lưu Ly, nếu cô ta thật sự dám lừa cô, vậy cô sẽ để cô ta ở lại bệnh viện tâm thần, vĩnh viễn cũng đừng mong nhìn được mặt trời bên ngoài. Người đàn ông của Kim Đậu Đậu có thể mua chuộc được bác sĩ, tại sao cô không thể chứ? Khụ, Đường Lưu Ly vẫn còn giữ bí mật với cô ta. Đường Lưu Ly giải thích với Tô Thính Tuyết tác dụng của quả cầu bạc, giải thích tất cả những gì Kim Đậu Đậu và người đàn ông của Kim Đậu Đậu đã làm với cô ta. Nhưng lại không hề nói gì với Tô Thính Tuyết về chuyện người đàn ông của Kim Đậu Đậu là yêu. Cô ta muốn giữ lại một chiêu cuối. Cô ta trong vô thức cũng không tin Tô Thính Tuyết. Nếu như Tô Thính Tuyết biết người đàn ông của Kim Đậu Đậu là yêu, hơn nữa lại là trí tôn của yêu giới trong sáu giới, có lẽ sẽ không ngoan ngoãn nghe cô ta xúi dục làm vật thế mạng cho cô ta như vậy đâu nhỉ. Bà lão nói đúng lắm, cô ta ở lại viện tâm thần cũng không phải là chuyện không tốt. Chỉ ít cô ta cũng có bằng chứng ngoại phạm xác đáng. Cứ cho là Kim Đậu Đậu xảy ra chuyện, vậy cũng không có liên hệ trực tiếp tới cô ta. Cổ trùng là do bà lão đưa, Tô Thính Tuyết là người hành động. Cô ta ở giữa cũng chỉ là người làm cầu nối mà thôi. Cứ cho là yêu nam phía sau Kim Đậu Đậu điều tra ra, cô ta cũng có thể giải thích được. Vậy nên, theo những gì đã miêu tả ở trên, bây giờ Đường Lưu Ly đều rất vui mừng. Vui mừng vì Tô Thính Tuyết tới thăm cô ta, tiện thể làm vật thể thế mạng cho cô ta lần này. Thế nhưng Tô Thính Tuyết làm vật thế mạng cho cô ta, há chẳng phải cô ta cũng làm vật thế mạng cho bà lão sao? Bà lão từ đầu tới cuối không có nói với cô ta về thân phận của Kim Đậu Đậu, cũng từ đầu tới cuối không nói với cô ta, muốn cô ta trao đổi một chút hơi thở, rốt cuộc là dùng để làm gì? Người hành tẩu trong giang hồ, ai mà có thể không bị hứng đau chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, có lẽ là một cái chuông nhỉ. 2. Trên đường đi về Niệm Nô Kiều, Đậu Đậu vừa đả kích được phần tử tội phạm, đang tự đắc cùng yêu nghiệt chưa được hai bước thì bàn chân bỗng thấy cuộn cuộn, hình như dẫm phải cái gì đó. Đậu Đậu dừng lại, yêu nghiệt cũng dừng lại theo. Sao thế? Đậu Đậu lắc lắc đầu nói không biết, nhanh chóng cúi người xem xét, không phải là vật gì giống như đinh mũ mà là một quả cầu bạc nhỏ không cẩn thận bị cô dẫm bẹp. Đậu Đậu nhặt quả cầu nhỏ bị dẫm bẹp lên nhìn, bên trong rỗng không, không có gì cả. Hoa văn rất đặc biệt, không biết là của đứa trẻ nào rơi ở đây. Trước khi dẫm bẹp, có lẽ là một cái chuông nhỉ. Đậu Đậu nói rồi đưa quả cầu bạc cho yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhìn một cái rồi nhíu mày rất lâu, nói, quả cầu bạc này Tô Thính Tuyết từng đụng tới, Đường Lưu Ly cũng đã từng đụng. Đậu Đậu kinh ngạc, hà, sao em không ngửi ra vậy? Sẽ không có gì bất thường đấy chứ? Chắc là không, có điều quả cầu bạc này, sao vậy? Hàm lượng bạc chỉ có 40%, thành phần còn lại là niken, có. Lẽ là bạc miêu, trước kia, là vật để hương liệu. Kim loại vốn dĩ sẽ không sót lại mùi, thêm nữa trước kia lại từng để hương liệu. Em ngửi không ra cũng không có gì là lạ. Đậu Đậu, ồ, cô nhìn quả cầu bạc không phát hiện thấy gì kỳ lạ, nói với yêu nghiệt vứt quả cầu bạc đi mau chóng về nhà. Trong lòng yêu nghiệt có dự cảm không tốt lắm, cất quả cầu bạc, hơi hơi cúi người, đưa chân em đây anh xem. Đậu Đậu, chỉ là hơi cộm một chút thôi, không bị thương. Trước mặt nhiều người như vậy, cúi người giúp cô kiểm tra chân như vậy không tốt lắm đâu nhỉ. Khụ, chờ đã, hình như cô quên rồi. Bọn họ mới từ Tô Tử Phố đi ra, vậy nên yêu nghiệt hiện giờ vẫn chưa tìm được cơ hội hiện thân. Vậy nên, càng không thể để hắn làm như vậy được. Thử nghĩ mà xem, giữa thanh thiên bạch nhật, giày của một cô gái xinh đẹp vừa tròn 16 tự cởi ra sẽ đáng sợ như thế nào. Đám đông hóng hớt sẽ bị dọa một trận đó. Nhưng hắn có vẻ rất kiên quyết. Cô nói cũng không có tác dụng. Nếu đã như vậy, để em tự làm. Đậu Đậu nói rồi ngồi xuống cởi giày cởi tất, lộ ra bàn chân số 36. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, Đậu Đậu, mẹ tôi mất tích rồi. 1. Bàn chân trắng nõn, 5 ngón chân tròn mập đáng yêu, móng chân trong suốt, sáng lấp lánh, nhìn có vẻ rất mạnh khỏe. Ánh mắt yêu nghiệt hơi ngưng lại, hô hấp ngay sau đó hơi có chút thay đổi. Nhìn thấy người đi bên đường nhìn qua, sắc mặt hắn ngay lập tức sầm lại nói, mang giày vào đi, về nhà rồi xem. Đậu Đậu, là anh bảo em cởi mà, anh hối hận rồi không được sao? Đậu Đậu, được, được hết, anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng. Trên thực tế Đậu Đậu không cảm thấy chân của mình đẹp đẽ gì. Bàn chân đó có đẹp đi chăng nữa, nói thẳng ra cũng chỉ là một bàn chân không hơn không kém, có cái gì đáng hay ho đâu. Hắn để ý như vậy, sẽ khiến cô cảm thấy hắn là tên cuồng chân đó. Đậu Đậu nghĩ vậy, vội vàng đi tất đi giày vào, sau khi đi xong chợt nghĩ có gì không đúng, chân cô dẫm phải là bên kia mà. Ngay lúc này, con sâu xanh lớn đang bám ở chân bên kia thở phào một tiếng, cong queo cơ thể béo mập của mình, nhanh chóng trèo lên mắt cá chân của Đậu Đậu. Đậu đậu chỉ cảm thấy mắt cá chân buồn buồn như có cái gì đó đang chuyển động, chuẩn bị cúi xuống để bắt thì bị một nhát chích rất đau như kim châm, vén ống quần lên xem lại không thấy gì. Cả, chỉ có một dây mầm xanh đang dùng bộ rễ nhỏ yếu của nó giữ mấy cái lá đang rung rung. Có gì sao? Mầm đậu đột nhiên cắn em một cái. Rất đau. Lúc này yêu nghiệt không muốn mất thời gian thêm nữa, dắt tay đậu đậu bước từng bước lớn về phía Niệm Nô Kiều. Đậu đậu thấy hắn thật sự quá lo lắng, bèn vội vàng an ủi. Không sao không sao, không có lá. Thật đấy. Yêu nghiệt dừng một lúc, lại tiếp tục đi. Cuối cùng đậu đậu cũng đi về được tới hầm gửi xe của Niệm Nô Kiều, còn chưa kịp nói gì đã bị yêu nghiệt bế lên xe ngồi. Trong góc khuất ca mơ dơ của Niệm Nô Kiều, yêu nghiệt hiện thân, đi về phía xe, cúi người lột phăng giày của đậu đậu. Trên cẳng chân nõn nà, nhũ lan đằng vẫn xanh tươi như cũ, vẫn là năm lá như trước kia. Không biết có phải hắn bị nhầm không, nhưng hắn luôn cảm thấy lá của nhũ lan đằng này có chút rung rung. Lẽ nào, nhũ lan đằng vẫn còn có thể cảm nhận được gió sao? Chắc không phải chứ. Yêu nghiệt chôn giấu nghi hoặc trong lòng, giúp cô đi giày, ngồi vào ghế lái. Đậu đậu nhìn mắt cá chân của mình qua lớp tất, một lúc lâu hỏi, về nhà sao? Hay là nói với Lăng Đầu Thanh một tiếng, em cảm thấy em phải luyện thêm nhiều loại đan dược rồi. Niệm Nô Kiều cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng game over. Yêu nghiệt không tiếp lời, rất lâu mới thở dài, được, em luyện. Dược liệu lát nữa anh đưa cho em. Đậu đậu, anh không vui sao? Yêu nghiệt quay đầu nhìn cô. Từ giơ tay lên, đầu ngón tay luồn qua đám tóc đen mượt của cô, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai. Nếu như em thật sự thành ma rồi, anh phải làm thế nào mới có thể giữ em lại đây? Đậu đậu không dám nhìn vào mắt hắn. Cô nợ hắn. Cô thân là một con ma, năm đó không nên dính líu tới hắn mới phải. Lặng yên hư hỏng thì tốt biết mấy. Tại sao còn nhất định muốn kéo hắn xuống nước chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, Đậu đậu. Mẹ tôi mất tích rồi. Hai, em xin lỗi. Đậu đậu nắm tay hắn càng lúc càng chặt, ánh mắt kiên định. Em sẽ không trở thành ma đâu, em đảm bảo với anh. Yêu nghiệt cười khổ, rõ ràng biết câu này của cô thật ra không thể coi là thật, nhưng hắn vẫn tin, được. Em sẽ không trở thành ma đâu. Hắn ôm cô nói như vậy, sau đó thu hồi tâm trạng nặng nề. Chưa ăn gì vậy? Tiểu thập không ở đây, chỉ có thể mua những thứ dễ làm về thôi. Hay là tới phòng 912 xem, có thể tìm Tiểu Bạch xin một bữa cơm không? Tìm Tiểu Bạch đi, em nhớ cơm cô ấy nấu rồi. Đậu đậu giải thoát khỏi tâm trạng chán nản, muốn ăn cơm của Tiểu Bạch nấu đến phát điên rồi. Yêu nghiệt bất lực lắc đầu, nhắc nhở, cô ấy và mẹ cô ấy hiện giờ rất nguy hiểm, không nên chỉ để ý tới ăn, thỉnh thoảng vẫn phải hỏi han một chút. Đậu đậu, em đâu có chỉ để ý tới ăn. Em chính là nghĩ tới chuyện này mới nghĩ tới nhà Tiểu Bạch tiện thể xin một bữa cơm thôi. Yêu nghiệt vừa nghe đã. Ha ha, chỉ cười, không nói gì hết. Sau khi gọi điện xong xuôi cho Lăng Đầu Thanh, yêu nghiệt vừa nhấn ga liền vút khỏi hầm gửi xe, đi tới phòng 912. Tiểu Bạch và Trương Khải Bình đã ở cửa chờ rồi. Đậu đậu khó hiểu, vì việc cô về phòng 912 không báo trước với Tiểu Bạch, tại sao Tiểu Bạch và Trương Khải Bình lại có khả năng nhìn trước tương lai như vậy? Đậu đậu đi tới, lúc này mới phát hiện sắc mặt Tiểu Bạch tái mét, tóc tai có hơi loạn một chút, dự cảm không lành. Tự nhiên trỗi dậy, đậu đậu bước nhanh tới hỏi, có chuyện gì vậy? Đậu đậu. Tiểu Bạch đầu tóc rối tinh ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn có tia máu đỏ. Khi nhìn thấy đậu đậu liền chạy tới, giọng nói đã khan đặc rồi. Đậu đậu đỡ lấy cô ấy, Tiểu Bạch đã khóc ra tiếng, vừa nức nở vừa nói, căn bản nghe không rõ đang nói cái gì. Đậu đậu nhẹ nhàng vén tóc của cô ấy lên, nhìn về phía Trương Khải Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Khải Bình râu ria xồm xoàm, bộ cảnh phục trên người cũng nhăn nhúm. Thần sắc mệt mỏi như mấy ngày không chợp mắt, chưa mở miệng đã thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Mẹ vợ tôi mất tích đã 2 ngày nay rồi, giống như bốc hơi vậy, không có một chút tin tức nào. Giọng Trương Khải Bình vừa dứt thì sắc mặt đậu đậu đã khó coi hơn rất nhiều, vừa đưa mắt ra hiệu yêu nghiệt để hắn mở cửa, vừa đỡ Tiểu Bạch vào phòng 912. Tiểu Bạch ngồi trên sofa khóc rất lâu, sau đó tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Đậu, đậu, mẹ tôi mất tích rồi. Tôi hỏi tiểu quỷ gần đây nhưng bọn chúng đều không nhìn thấy bà ấy. Bất luận là hồn phách hay thể xác, đều không nhìn thấy. Đậu đậu mở bình lọc nước, dùng linh lực làm nóng nước, rót vào cốc đưa cho Tiểu Bạch, nói, đừng lo lắng, tôi giúp cô bói một quẻ. Susan xảy ra chuyện, tại sao Tứ Bất Tượng lại không hề nhắc tới chuyện này? Tứ Bất Tượng tỏ ý tim mình tan nát, chủ nhân, chuyện lần này thật sự với năng lực của tôi thì không thể tra ra được. Tôi thật sự không biết Susan xảy ra chuyện. Đồ bỏ đi. Đậu đậu không nhịn được mà mắng một câu, Tứ Bất Tượng vội vàng rửa oan cho mình. Ồ, tôi biết rồi, vậy có nghĩa là Susan vẫn chưa xảy ra chuyện, chỉ là do ở cùng với ma nên tạm thời tôi không tra ra được tin tức của bà ấy. Đậu đậu, Tứ Bất Tượng yếu ớt bổ sung, dù sao trước mắt có thể xác định là Susan chưa chết. Nếu như chết rồi, trên sổ sinh tử sẽ phải có. Đậu đậu, vậy có bị thương không? Tứ Bất Tượng, chuyện này tôi không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, còn sống không? Một, đậu đậu vô cùng đau khổ, tự mình lại bấm tay bói một quẻ, xác định không tìm được vị trí của Susan nên chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Tô Thính Tuyết đáng chết, ra tay thật quá tàn nhẫn. Susan đắc tội với ai đây chứ? Rõ ràng là người mẹ đạo đức của cô ta đã cướp đi nhân duyên của Susan mà. Đậu đậu lòng đầy căm phẫn, sau đó chỉ có thể nói với Tiểu Bạch, mẹ cô vẫn còn sống, bình tĩnh lại trước đã, chúng ta sẽ nghĩ cách mà. Còn sống sao? Tiểu Bạch lau nước mắt nước mũi, thấy đậu đậu gật đầu, mới hoảng loạn đáp lại một câu rồi cầm cốc nước nóng uống một ngụm lớn. Trương Khải Bình ngồi cạnh bên cô ấy, thấy vậy liền không để ý đến nước sẽ làm bỏng tay mà vội vàng lấy lại, nước nóng, chờ nguội đã rồi uống. Nước trong cốc rơi ra không ít, mu bàn tay đen thui của Trương Khải Bình cũng đỏ ửng lên. Nhưng hình như anh ta hoàn toàn không cảm thấy gì, bê cốc nước nóng cẩn thận thổi. Tiểu Bạch ngồi đó, hoàn toàn không phát hiện ra mu bàn tay của anh ta bị bỏng, chỉ chăm chú nghĩ, tốt quá rồi, còn sống, sống là còn có hy vọng. Vẫn còn có khả năng cứu được. Mất tích 24 giờ có thể báo cảnh sát chưa? Hiện giờ cảnh sát đã chốt được kẻ tình nghi chưa? Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng. Trương Khải Bình đơ người, sau đó vội vàng nói, tạm thời có 3-4 người đang điều tra rồi, chỉ có điều tôi là người nhà, không được tham gia. Tình hình cụ thể là do Vương Đại Vũ phụ trách. Kêu cậu ta gửi ảnh của kẻ tình nghi qua đây. Điều này không đúng với quy định của cục cảnh sát. Quy định? Yêu Nghiệt cười lạnh hỏi lại một câu. Trương Khải Bình lập tức cầm điện thoại lên gọi điện. Lúc nhận điện thoại, bên Vương Đại Vũ đã gấp tới sứt đầu mẻ trán. Cầm điện thoại vừa nhìn là Trương Khải Bình, nhất thời than ôi, an ô. Anh trai đấy à? Sao mà anh lại gọi điện tới nữa rồi? Không phải đã nói với anh hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì rồi sao? Trương Khải Bình bình tĩnh nói. Có một mình anh ở đó thôi à? Vương Đại Vũ đơ người, sau đó từ hộp cơm ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, quả quyết lắc đầu, không phải, mọi người đều ở đây, mọi người không cần ăn cơm sao? Ăn chứ. Vương Đại Vũ gắp một đũa đầy rau nhét vào miệng, ở cục cảnh sát ăn cơm, làm gì có thời gian mà ra ngoài ăn, mẹ vợ anh mất tích lâu như vậy rồi, ngộ nhỡ là bắt cóc tống tiền thì bọn chúng đã liên hệ với người nhà lâu rồi, tình hình khó nói. Trương Khải Bình nhìn Yêu Nghiệt một cái rồi lại nhìn ánh mắt Tiểu Bạch vô cùng mong đợi, quyết đoán nói, tìm chỗ nào không có ai, tôi nói với anh chút chuyện. Bọn tôi bận lắm, lát nữa còn đi điều tra nghi phạm nữa, anh mau mau nói trong điện thoại luôn đi, đừng làm lỡ chuyện. Dù sao cục cũng đã phê duyệt phép của anh rồi, anh cứ ở nhà chăm sóc chị dâu cho tốt, ở bên này. Chỉ cần có một thông tin gì thì bọn tôi nhất định sẽ thông báo anh. Có tin nhất định sẽ báo, có tin nhất định sẽ báo, câu này các người nói bao nhiêu lần rồi. Không phải là vẫn không có tiến triển gì sao? Mau chóng tìm chỗ nào không có người đi. Trương Khải Bình rất ít khi quát người, Vương Đại Vũ sững sờ, sau đó lặng lẽ đóng hộp cơm lại, phủi phủi những chỗ cơm thừa rơi trên người do ăn nhanh quá, luộm. Thả luộm thuộm đi tìm một góc yên tĩnh, đã tới chỗ không có ai, có chuyện gì anh nói mau đi. Trương Khải Bình, gửi cho tôi một phần ảnh của nghi phạm. Anh nói cái gì? Ảnh á? Thứ này không thể đưa cho anh không biết sao? Anh không phải người của tổ điều tra này, lại còn là người nhà nữa, đưa cho anh rồi anh lại báo thù riêng thì làm thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com.